Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 68, góc truyện audio.com. Hài tử, hàn kỳ đến cửa bệnh viện cảm thấy đầu có chút phượng hồ hồ. Bụng cũng ẩn ẩn đau, hắn tưởng gần đây bị cảm lạnh, cũng không để ý liền đi vào tìm cái hộ sĩ hỏi Chu Minh Hàm trụ chỗ nào. Vừa vặn bên cạnh vừa đi tới nam nhân xuyên hắc tây trang. Kỳ quái đánh giá hắn một chút liền hỏi, là hàn tiên sinh sao? Hàn kỳ sửng sốt, vội nói, vâng, đúng vậy, hắc y nhân khom người nói, Diệp tiên sinh để cho ta tới tiếp ngươi, mời, hàn kỳ gật gật đầu, vội chịu đựng khó chịu đi theo, hắc y nhân đi vài bước lại quay đầu lại, có chút lo lắng hỏi, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có cần hay không đi trước nhìn thầy thuốc, hàn kỳ lắc lắc đầu, cường cười nói, không cần, đi trước nhìn xem Minh. Minh Hàm, hắn nghẹn nửa ngày mới nghẹn xuất hai chữ này. Trước kia Chu Minh Hàm cũng làm bảo mình như vậy xưng hô y. Nhưng Hàn Kỳ tổng cảm thấy rất buồn nôn kêu không ra miệng. Lúc này kêu lên đến đây ngược lại cảm thấy cũng không có gì. Hắc y nhân nghe xong cũng là nhướng mày mỉm cười. Vốn đang cảm thấy không có gì Hàn Kỳ không khỏi lại quẫn bách. Hắc y nhân cũng không tái cười hắn. Trực tiếp mang theo hắn đi phòng giải phẫu. Hàn Kỳ một đến nơi ấy liền hoảng sợ. Một đám hắc y nhân thêm cảnh sát. Lão gia tử cùng Chu bá cũng tại. Này có phải hay không thương rất nặng. Hàn Kỳ không khỏi miên man suy nghĩ. Chân cũng có chút như nhũn ra. Lão gia tử thấy hắn đến đây vội nói. Tiểu Hàn cũng lại đây. Đến bên này ngồi chờ đi. Sắc mặt như thế nào kém như vậy. Yên tâm tốt lắm, tiểu tử kia mệnh cứng rắn, khẳng định không có việc gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Kỳ vẫn là có thể phát hiện hắn nói chuyện tay rất nhỏ run run. Gắt gao mà nắm chặt quải trượng, rõ ràng thực lo lắng bộ dáng. Hắn không khỏi ngồi qua nắm lão gia tử an ủi. Ân, nhất định không có việc gì. Ngài vì y ăn nhiều như vậy cơm chay, niệm nhiều như vậy kinh Phật đâu. Lão thiên gia sẽ không thu y, lão gia tử nghe xong tư thái cười cười. Nói, đúng vậy, y còn không tin cái này. Chờ y đi ra cần phải hảo hảo nói rằng y, đang nói cửa mở. Một đám người cuống quýt vây đi qua. Hàn Kỳ cũng đột nhiên đứng lên lại bỗng nhiên cảm thấy bụng một trận đau quặn. Đau đến hắn ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cũng không ai chú ý tới hắn. Lão gia tử kích động hỏi, tiểu Lưu A thế nào A, rốt cuộc có chuyện hay không A? Lưu thầy thuốc tháo xuống khẩu trang thở phào một cái, nói, ta chỉ có thể nói giải phẫu phi thường thành công, cụ thể ngươi phải hỏi vị này mổ chính lý thầy thuốc. A, lão gia tử lúc này mới yên lòng lại. Nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền nói đi tiểu Hàn A, Minh Hàm không có việc gì. Lão gia tử một quay đầu lại không phát hiện Hàn Kỳ. Không khỏi kỳ quái hỏi. Tiểu Hàn đâu? Lão gia tử vừa nói đại gia mới bắt đầu quay đầu lại nhìn xung quanh. Diệp Cẩn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hàn Kỳ này ôm bụng dựa vào ghế dựa ngồi dưới đất. Trên trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Lão gia tử thấy vội nói. Nhanh, tiểu Lưu, mau nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Ai, Lưu thầy thuốc mới vừa phẫu thuật thất ra còn không có đứng vững đâu. Vừa vội vàng đuổi đi qua, cuống quýt hỏi, làm sao vậy, đau bụng, gần đây ăn cái gì? Hàn Kỳ lắc lắc đầu, đau đầu đầy mồ hôi, kỳ thật từ nghe thấy giải phẫu thực thành công này vài chữ sau trước mắt hắn mà bắt đầu mơ hồ. Nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, lúc này thấy có người đến đây. Rốt cục nặng nề ngất đi thôi. Lão gia tử cảm thấy hôm nay trái tim của lão thật sự là tiếp nhận khảo nghiệm mạnh mẽ. Đầu tiên là bảo bối Kim Tôn đã xảy ra chuyện. Ở cửa phòng phẫu thuật đợi nửa ngày thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Này cháu dâu lại ngất đi thôi. Lão nhân gia ông ta còn không có ngất đâu ngươi cái thanh niên ngất cái gì. Ai, lão gia tử nhận mệnh lại ngồi vào một gian khác chờ. Thầm nghĩ phỏng chừng là thụ kích thích quá độ, hẳn là không có việc gì. Hiện tại người trẻ tuổi thân thể tố chất thật sự là quá kém. liên ông một cái lão nhân ra cũng không bằng. Không đến một hồi Lưu thầy thuốc lại một đầu mồ hôi đi ra. Lão gia tử vội hỏi, thế nào, không có gì sự đi. Lưu thầy thuốc hàm hàm hồ hồ nói, không có việc gì, chính là thể hư, có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Sau khi trở về nhiều bồi bổ, là nên nhiều bồi bổ nhiều. Ngươi xem đứa bé kia gầy. Vừa lúc, chờ Minh Hàm tốt lắm làm cho bọn họ đều hồi nhà cũ trụ. Nhượng Tiểu Lý nhiều cho bọn hắn đôn chút thang uống. Lưu thầy thuốc thần sắc cổ quái nói. Này lão gia tử, còn có sự kiện muốn nói. A, nói a, này Lưu thầy thuốc nhìn nhìn bốn phía. Lão gia tử nhìn thoáng qua ngầm hiểu. Hướng bọn họ phất phất tay. Lại nhìn nhìn Chu Bá. Nói, Bình Xương không phải ngoại nhân. Lưu thầy thuốc gật gật đầu. Thấp giọng nói. Lão gia tử, ta nghĩ đem Hàn Kỳ đưa đến khoa phụ sản kiểm tra một chút. Ta hoài nghi hắn là mang thai. Gì, lão gia tử cảm thấy lỗ tai ông có điểm gì là lạ. Như thế nào nghe được mang thai hai chữ? Là ông gần đây tưởng tôn tử suy nghĩ nhiều. Lưu thầy thuốc cũng có chút quẫn bách. Lại đè thấp thanh âm nói. Ta là nói Hàn Kỳ có thể là có hai tử. Ta nghĩ đưa hắn đi khoa phụ sản nhìn xem. Cái gì, kia, chúng ta đây Chu gia không phải lại có hậu. Lão gia tử kinh hỉ râu mép nhếch lên. Chu bá cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lưu thầy thuốc quẫn, lão gia tử cũng không kỳ quái nam vì cái gì sẽ có hai tử sao? Này tiểu Hàn thiếu gia không phải là nam sao? Cũng may Chu bá thay hắn hỏi ra vấn đề này. Lão gia tử lúc này mới giật mình tỉnh lại. Vội nói, đúng vậy. Đứa bé kia là nam a, ta cũng chỉ là hoài nghi. Cho nên mới nói đưa hắn đi khoa phụ sản nhìn xem. Hảo đi, nguyên lai là hoài nghi a, hại hắn cao hứng một hồi. Lão gia tử ủ rũ nói. Tiểu Lưu a, ngươi cũng thật có thể loạn hoài nghi. Có thể hoài nghi đến này mặt trên đến. Lưu thầy thuốc nhẫn nại tính tình nói. Ông nội của ta là lão trung y, ta không có kia bản lĩnh. Nhưng nắm cái mạch vẫn là thành, thì phải là nói thực sự có thể là lão gia tử râu mép lại bắt đầu dựng. Lưu thầy thuốc gật gật đầu, lão gia tử vội nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi thăm dò xem xét. Lưu thầy thuốc thực quỳ khuất, hắn cũng không phải khoa phụ sản thầy thuốc. Lão gia tử ngồi ở bên ngoài vẻ mặt khẩn trương đối Chu bá nói. Ngươi nói đó cũng là nhân họa đắc phúc a, không phải. Là phúc họa song lâm a, cũng không phải, ai nha, tóm lại nếu thật sự kia Minh Hàm tiểu tử này đã có thể đi rồi vẫn cứ chó nha. Ha ha, Chu bá đứng ở một bên khẽ cười nói, thiếu gia đây là cát nhân đều được phù hộ, đúng đúng đúng. Lão gia tử sờ sờ râu mép cười nói. Tiếp lại thực không thèm để ý bộ dáng nói không chừng là Lưu thầy thuốc lầm, đừng ôm quá lớn hy vọng. Đừng ôm quá lớn hy vọng a. Ngoài miệng nói xong ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa xem xét. Chu bá thấy ngầm hiểu cười cười. Một lát sau Nhi Lưu thầy thuốc cùng vài cái thầy thuốc cùng nhau đi đến. Lão gia tử vừa thấy hắn liền kích động mà nắm lấy tay hắn khẩn trương hỏi. Thế nào, thiệt hay giả? Lưu thầy thuốc cũng vẻ mặt kích động. Cầm lấy lão gia tử tay nói. Lão gia tử, chúc mừng nha. Thật sự, lão gia tử ánh mắt đều trợn tròn. Lưu thầy thuốc kích động gật đầu. Vội xuất ra tấm phim chụp chỉ cho hắn nhìn. Ngươi xem, chính là ở đây chính là anh Nhi. Lão gia tử run rẩy ngón tay sờ lên. Hỏi, nam nữ, này mới 3 tháng cha giới tính không tốt lắm. Không có việc gì, không có việc gì. Nam nữ đều hảo. Lão gia tử có chút nói năng lộn xộn. Sau đó lại trần chờ hỏi, hiện tại có thể đi xem hắn sao? Ngươi mới vừa nói hắn thể hư, dinh dưỡng không đầy đủ. Ai, Minh Hàm này thằng nhóc con là như thế nào chiếu cố tức phụ? Hai tử hoàn hảo đi, này có chút dấu hiệu động thai. Đã muốn không có việc gì, phải nghỉ ngơi nhiều chốc lát. A a, lão gia tử cuống quýt kêu, lại quay đầu công đạo Chu bá. Ngươi trở về kêu Tiểu Lý đôn canh gà đến, đôn nhiều một lát, thang phải như, Minh Hàm cũng không biết là như thế nào chiếu cố người. thật sự là a, đúng rồi, cái kia Tiểu Hàn hắn không là nam sao? Như thế nào, này hắn là song tính nhân lưu thầy thuốc Hàm Hồ nói. Mấy tháng trước Minh Hàm mang theo hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhượng ta gạt hắn tra một lần, lão gia tử vẫn là có chút mơ hồ, bất quá không quan hệ, có hài tử là tốt rồi. Vừa lúc bên cạnh hộ sĩ lại đây nói, Lưu chủ nhiệm, Chu tiên sinh tỉnh, lão gia tử nhãn tình sáng lên, vội nói, này hỗn tiểu tử hại ta lo lắng một hồi, nhưng tỉnh, đi nhanh lên, đêm này tin tức tốt nói cho y biết đi, nói xong tiểu tiêu sái. Lưu thầy thuốc cũng cười lắc đầu đi theo. Chu Minh Hàm sau khi tỉnh lại có chút mờ mịt, y không biết mình trước đó là ngồi ở mộ Hàn Kỳ tự quyết định, hay là lái xe muốn đi gặp thầy thuốc tâm lý. Sau đó cửa bỗng nhiên mở, một cái lão gia gia tiến vào vẻ mặt tiếu nói. Tiểu tử ngươi thật sự là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Nói cho ngươi một chuyện tốt a, tức phụ ngươi cấp cho ngươi sinh cái hài tử nha. Cao hứng a, ha ha, hài tử không phải là cùng Kỳ Kỳ không? Không phải, đó là chuyện đời trước, đời này y cùng Kỳ Kỳ hào hào cùng một chỗ, thực hạnh phúc cùng một chỗ, không có tranh chấp, không có ngăn cách, đúng, bọn họ ở cùng một chỗ. Chu Minh Hàm bỗng nhiên có loại xúc động muốn rơi lệ. Lão gia tử thấy có chút nghi hoặc, vội quay đầu lại hỏi Lưu thầy thuốc, đây là làm sao vậy? Ngốc ngốc, sẽ không mất trí nhớ đi. Lưu thầy thuốc vừa nghe cũng lo lắng bước lên phía trước hỏi. Minh Hàm, ngươi cảm giác thế nào? Còn nhớ rõ chúng ta sao? Hài tử, Chu Minh Hàm ký ức thu hồi sau chợt nhớ tới Hàn Kỳ gần đây khác thường. Nôn mửa, vô lực, thích ngủ, có đôi khi còn thực phiền táo. Vậy có phải hay không? Có phải hay không? Y kích động mà cầm lấy tay Lưu thầy thuốc. Gian nan nói, hài tử, trên tay kim tiêm hồi huyết cũng chưa phát hiện. Lưu thầy thuốc vội ổn định y nói. Hảo, không có việc gì, hài tử không có việc gì. Chính là có chút động thai dấu hiệu, đã muốn không có việc gì. Ngươi đừng kích động, lão gia tử ở bên cạnh phẫn nộ. Cảm tình này hỗn tiểu tử sớm biết, cư nhiên gạt hắn, hừ, Chu Minh Hàm nhẹ nhàng thở ra, vội còn nói. Đừng nói cho hắn biết. Cái gì? Lưu thầy thuốc kỳ quái hỏi. Đừng nói cho Kỳ Kỳ, y gian nan nói. Cái này Lưu thầy thuốc cùng lão gia tử đều hai mặt nhìn nhau. Như thế nào ngươi cũng biết hắn còn không biết. Đừng nói cho hắn biết. Chu Minh Hàm ánh mắt mang theo khẩn cầu. Không biết vì cái gì? Y khó hiểu sợ hãi Hàn Kỳ biết chuyện này. Hàn Kỳ thân thể tựa hồ không tốt lắm. Vạn nhất hắn không tiếp thụ được tái xảy ra chuyện gì làm như thế nào? Y không nghĩ tái mất đi đứa bé này. Không nghĩ tái mất đi bọn họ bất luận cái gì. Lão gia tử cùng Lưu thầy thuốc tuy rằng không rõ là xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy y kích động như vậy cũng đáp ứng. Được đến hứa hẹn Chu Minh Hàm yên lòng. Lại hỏi, hắn đâu? Lão gia tử hừ một tiếng. Nói, lúc này nghĩ tới. Tại trong phòng bệnh nằm đâu? Chu Minh Hàm vội lại nhìn về phía Lưu thầy thuốc. Lưu thầy thuốc vội vàng giải thích. Vừa rồi theo như ngươi nói. Có thể là bởi vì ngươi đã xảy ra chuyện cho nên cảm xúc có chút kích động. Hơn nữa thân thể vốn là liền hư. Có chút động thai dấu hiệu. Ngất đi thôi. Bất quá hiện tại đã muốn không có việc gì. Ngươi yên tâm. Lão gia tử nghe xong ở phía sau hừ lạnh. Nói thầm, ngay cả tức phụ mình đều chiếu cố không tốt. Chu Minh Hàm lôi kéo Lưu thầy thuốc chỉ bên cạnh. Ý là đem Hàn Kỳ cùng y lộng một cái phòng bệnh. Lưu thầy thuốc di ong, lão gia tử oán hận vung tay. Cả giận nói, không tiền đồ, Lưu thầy thuốc buồn cười cùng đi ra ngoài. Phân phó người an bài một chút, Hàn Kỳ bị đẩy vào phòng bệnh sau. Chu Minh Hàm liền dùng ánh mắt tham lam nhìn hình dáng cái bụng hắn. Nếu không phải thân thể không cho phép, y hận không thể giờ phút này liền đem người ôm vào trong ngực. Y một bên nhìn một bên may mắn, hoàn hảo bọn họ đều không sao, hoàn hảo trọng sinh lúc này đây. Y giờ phút này vô cùng cảm tạ cái kia điên điên khùng khùng du tăng. Đã từng y cũng không tin tưởng những cái đó cằn nhằn xuống. nhưng tại Hàn Kỳ sau khi rời đi vài thứ kia thế nhưng thành thứ duy nhất y bám víu. Hàn Kỳ cả đời này lên đại học, không có chạy đến làm công, gia nhân đã đối hắn thực hảo, cùng kiếp trước hoàn toàn không giống, nghĩ đến chân tướng Du Tăng nói như vậy, trọng sinh đi, không phải hắn như thế nào sẽ biết Bắc Quảng Trường có di chỉ. Như thế nào sẽ nói chính mình đối hắn không đánh tức mắng. Còn có Hàn Mẫu, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền tràn ngập địch khí. Hẳn là cũng là nguyên lai kia Du Tăng thật sự làm được. Đang tại y suy nghĩ sâu xa, Hàn Kỳ tỉnh, sau đó lập tức cảm thấy một trận nóng rực ánh mắt. Hắn không từ nhìn lại, chỉ thấy Chu Minh Hàm chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình. Hàn Kỳ không khỏi có chút suy yếu hướng y mỉm cười. Hỏi, ngươi không sao chứ? Chu Minh Hàm ngẩn ra, y thiếu chút nữa quên đây không phải là kiếp trước. Hàn Kỳ sẽ không nhìn thấy y liền trốn tránh, sẽ không thấy y đưa tay liền co rúm lại. Cả đời này, hắn cũng sẽ hướng mình cười. Hàn Kỳ thấy y ngốc sững sờ ở nơi ấy không nói lời nào. Không khỏi xuống giường đi đến trước mặt y lo lắng hỏi. Làm sao vậy sao, chỗ nào không thoải mái, muốn hay không kêu thầy thuốc? Chu Minh Hàm thấy hắn xuống giường, vội nói, không, ngươi như thế nào xuống dưới, mau trở lại trên giường nằm. Hàn Kỳ có chút kỳ quái, như y dĩ vãng tính tình, chỉ biết kêu chính mình đến trên giường y nằm mà không phải hồi trên giường mình nằm. Vì thế rõ ràng kéo cái ghế dựa lại đây ngồi xuống. Chân gác lên hỏi, lần này thành thật như thế, không bị phá hư đầu đi. Chu Minh Hàm hiện tại có chút hỗn loạn, y tổng phân không rõ kiếp trước kiếp này, làm không rõ muốn dùng cái gì thái độ đến đối mặt Hàn Kỳ. Nhưng Hàn Kỳ tọa ở trước mặt y chân nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Trắng nõn ngón chân có chút cười khẽ đáng yêu, y yên lặng rời đi tầm mắt, hảo tưởng kiểm tra, ngươi thân thể không tốt, nhanh chóng đến trên giường đi. Chu Minh Hàm cố nén xúc động nói. Hàn Kỳ càng kinh ngạc, này thật sự không phải là Chu Minh Hàm ngày thường phong cách à, vì thế đi qua hỏi. Ngươi không sao chứ? Chu Minh Hàm nhịn nhẫn, cuối cùng quay đầu trở lại ám khàn tiếng âm nói. Ta nghĩ ôm ngươi một cái. Ánh mắt của y thâm trầm mà lại bình tĩnh, giống như lắng đọng lại rất nhiều tình cảm ở bên trong. Hàn Kỳ không khỏi sợ run một chút, được không y tiếp tục hỏi. Hàn Kỳ phục hồi lại tinh thần, hắc tuyến, hắn liền nói đi, Chu Minh Hàm như thế nào sẽ quên ăn đậu hũ đâu. Quả nhiên không phải phá hư đầu, vì thế lãnh mặt nói, không được. Chu Minh Hàm lập tức lộ ra bị thương vẻ mặt, Hàn Kỳ áy náy, vội giải thích nói, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, không thể lộn xộn, ân như trước cực bị thương, thôi, ta ôm ngươi một cái được rồi đi. Hàn Kỳ mềm lòng, khom lưng xuống cách chăn ôm y, nói, có thể đi, kết quả vừa muốn đứng dậy trên lưng liền đáp xuống một bàn tay. Chu Minh Hàm đem đầu chôn ở cổ hắn trong thanh âm áp lực nói, đừng động, tái nhượng ta ôm một lát được không? Hàn Kỳ cứng lại rồi, hắn cảm giác trong cổ có chút nóng nóng. Chu Minh Hàm khóc, không thể nào, làm sao có thể? Sau đó trên lưng cái tay kia liền hoạt đến trên bụng. Hàn Kỳ khóe miệng rút, vừa rồi quả nhiên là ảo giác à ảo giác. Chu Minh Hàm làm sao có thể khóc đi. Hắn vươn tay bắt tay đặt trên bụng mình, kiên định mà đặt nó ở trên giường. Nói, sờ loạn cái gì, vừa nhấc đầu Chu Minh Hàm ánh mắt cư nhiên là hồng. Thực khóc nha, Hàn Kỳ có chút kinh tủng. Thực xin lỗi. Về sau sẽ không tái cho ngươi cùng hài tử đã bị thương tổn. Hàn Kỳ lại hiểu lầm ý tứ của y. Hắn cho rằng Chu Minh Hàm tại vì sờ loạn giải thích. Vì thế xấu hổ, Chu Minh Hàm ra mặt khi nào thì như vậy mỏng. Hắn chối chết chạy về trên giường, ngẩng đầu liền thấy đối phương ôn nhu tầm mắt, không khỏi kiên trì nói. Ta hồi trên giường mình, nghe ngươi nói, ha ha. Chu Minh Hàm vẫn là ôn nhu nhìn hắn. Hàn Kỳ có chút không trụ được, cứng ngắc nói, ta đi ngủ, hảo. Chu Minh Hàm thanh âm cũng thực ôn nhu. Hàn Kỳ yên lặng nhấc lên chăn xoay qua thân, ánh mắt mở to thầm nghĩ. Chu Minh Hàm hôm nay đây là làm sao vậy? Các loại không thích hợp quả thực bị phá hư đầu óc sao? Buổi trưa Lý Thẩm dẫn theo canh gà đến đây. Tiến phòng bệnh nhìn cũng không thấy Hàn Kỳ liếc mắt một cái đối với Chu Minh Hàm chính là một trận đau lòng. Ôi thiếu gia nha, như thế nào thương đến nặng như vậy a, thật sự là rất không cẩn thận. Ôi, ngươi xem này trên đầu, bao nhiêu như vậy băng gà không có việc gì a. Lý Thẩm đôn canh gà cho ngươi, ngươi nên uống nhiều điểm hảo hảo bồi bổ. Ai, như thế nào thương nặng như vậy a, Hàn Kỳ yên lặng xoay đầu. Hắn cảm thấy chính là không vì chuyện kiếp trước, hắn đối Lý Thẩm cũng thích không nổi. Chu Minh Hàm thấy phản ứng của hắn cũng muốn nhớ lại đêm hôm đó hắn đối với mình nói. Nhà các ngươi từ vị hôn thê xuống đến bảo mẫu, ai cũng có thể đẩy ta mắng ta nhìn ta khó coi. Ngươi còn nói muốn đem ta tặng người, chính là chó mèo nhà ngươi đều sống so với ta có tôn nghiêm. Y bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nguyên lai Lý Thẩm cũng không giống y thấy như vậy đối Kỳ Kỳ cung kính. Nguyên lai tại y không biết địa phương Kỳ Kỳ sống như thế hèn mọn. Ai cũng có thể đến đá một cước, y cho rằng đem hắn dưới cánh tay là có thể bảo hộ hắn. Nguyên lai này chính là y nhất xương tình nguyện ý tưởng. Y lại nghĩ tới y đã từng lấy ghế dựa ném qua hắn. Giận nóng này cái gì lời vô vị đều nói. Thậm chí nói qua giống Lý Duy Thâm đem hắn tặng người. Y kỳ thật chỉ là muốn dọa dọa hắn mà thôi. Bởi vì hắn nghĩ rời đi chính mình. Nhưng y hiện tại mới biết được này chỉ đem Hàn Kỳ càng đẩy càng xa. Kỳ thật không trách hắn muốn chạy trốn khỏi y. Không có người nguyện ý sinh hoạt tại trong cũi. Y đã từng cho rằng y là vì Hàn Kỳ hảo, nhưng sự thật giống như đều không phải là như thế. Cách chương.